Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1327, không có tư cách. Cha và con gái ở giữa, cho dù tái sinh phân cũng có được huyết duyên ở trong đó. Làm sao huống Hiên Viên Tuyết không có chút nào quá phận cử động. Nàng bất quá là tại trước mặt cha nói ra người mình thích mà thôi. Cho dù không chiếm được cha tán thành cùng chúc phúc, cũng không nên nghênh đón một cái mang theo hóa thần linh lực miệng. Nếu không có tu luyện qua hiệp thiên hạ, Hiên Viên Tuyết đầu chỉ sợ tại một kích này bên dưới trực tiếp vỡ vụn. Nổ lên tại mặt nàng xia bên trên linh lực ba động phát tán bốn phía. Liền chân vô danh cùng quân vô nhạc đều có thể cảm nhận được một cái tát kia đánh cho nặng bao nhiêu. Chân vô danh lần thứ nhất nhìn thấy Hiên Viên Hạo Thiên xuất thủ. Mà lại xuất thủ mục tiêu lại là vị đảo chủ kia con gái ruột. Hiên Viên Hạo Thiên phiến ra miệng. Thấy chân vô danh nhìn thấy mà giật mình. Hắn do dự một chút. Vội vàng lên tiếng khuyên nói. Đảo chủ bớt giận. Tam tiểu thư nói tới từ ngôn hoàn toàn chính xác không phải thường nhân. Không chỉ tuổi còn trẻ liền có nguyên anh đỉnh phong tu vi. Vẫn là địa kiếm tông một đám nguyên anh trưởng lão tiểu sư thúc. Từ ngôn sư thừa địa kiếm tông đại trưởng lão Hoành Chí. Bản thân hắn cũng thiên phú kinh người. Gọi kỳ tài không chút nào quá đáng. Không thể so với tam tiểu thư kém bao nhiêu. Nể tình quen biết một trận. Chân vô danh hảo ý nói ra một phen tán dương. Hắn cho rằng Hiên Viên Hạo Thiên nổi giận nguyên do là bởi vì nữ nhi thích một cái lai lịch không? Rõ ra hòa, chỉ cần đem từ ngôn thân phân địa vị cùng thiên phú nói rõ. Như thế một vị tuổi trẻ tuấn kiệt, ngoại trừ tâm đen bên ngoài, mặc cho ai cũng không nên quá mức xem nhẹ mới đúng. Lấy chân vô danh xem ra, từ ngôn đủ để xứng với Hiên Viên Tuyết, địa kiếm tông tiểu sư thúc, cùng Hiên Viên gia tam tiểu thư. Nói thành môn đăng hộ đối cũng kém không nhiều. Một cái là hóa thần cường giả quan môn đệ tử. Một cái là cổ bách đảo tam tiểu thư. Thấy thế nào làm sao xứng. Còn cho là mình giúp bằng hữu bạn. Chân vô danh âm thầm đắc ý mắt liếc Hiên Viên Hạo Thiên thần sắc. Phát hiện vị đảo chủ này sắc mặt giống như tại nghe xong hắn giới thiệu về sau trở nên càng âm trầm. Xứng. Hiên Viên Hạo Thiên nhìn về phía chân vô danh. Âm thanh lạnh lùng nói ra, Hiên Viên gia nữ nhi, vậy không xứng không cần đến ngoại nhân đến chỉ điểm, ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết, gọi là từ ngôn gia hỏa mơ tưởng trở thành Hiên Viên gia con rể. Bởi vì hắn không có tư cách, Hiên Viên Hạo Thiên lần giải thích này tới không hiểu thấu. Nếu như ngay cả từ ngôn loại này xuất thân đều không có tư cách xứng với Hiên Viên Tuyết. Như vậy trong thiên hạ chỉ sợ nguyên anh cảnh giới nhân tộc nam tử. Không ai có thể xứng với Hiên Viên gia nữ nhi. Cuồng ngạo cũng phải có cái hạn độ. Chân vô danh biết rõ Hiên Viên gia người đều 10 phần cuồng ngạo. Nhưng là dễ dàng như thế liền xóa bỏ từ ngôn tư cách. Không chỉ bụng mặt Hiên Viên Tuyết sắc mặt tái nhợt nâng lên đầu. Liền chân vô danh đều có chút khí cực kỳ. Địa kiếm tông tiểu sư thúc. Hóa thần hậu kỳ cường giả quan môn đệ tử, nguyên anh đỉnh phong tu vi, lại tuổi tác không lớn, nếu là từ ngôn cũng không có tư cách xứng với tam tiểu thư. Không biết người nào mới có thể xứng với Hiên Viên gia nữ nhi đâu. Chẳng lẽ lại thật muốn hóa thần tu vi mới được? Chân vô danh chắp tay ôm quyền, làm ra một bộ cầu vấn thái độ, chỉ bất quá hỏi vấn đề có chút bén nhọn. Vô danh công tử cũng không phải ủy khúc cầu toàn tính khí. Có đạo tử ở đây. Hiên Viên Tuyết lại tại một bên. Chân vô danh liệu định Hiên Viên Hạo Thiên sẽ không làm khó chính mình cái này ngoại nhân. Cho nên mới thay từ ngôn minh bất bình. Muốn xứng với Tuyết Nhi. Đơn giản, đạt tới một điểm là đủ. Hiên Viên Hạo Thiên cười lạnh một tiếng. Nói, chỉ cần cái kia từ ngôn có thể đạt tới cùng giai đứng đầu. Hắn tại Nguyên Anh, liền muốn thiên hạ trong Nguyên Anh lại vô địch tay. Hắn đến hóa thần, ngay tại hóa thần bên trong đứng hàng thứ nhất, không đạt được cùng giai bên trong đệ nhất nhân. Mơ tưởng cùng ta Hiên Viên gia có bất kỳ liên quan. Phất ống tay áo một cái, Hiên Viên gia gia chủ quay người mà đi. Không có lý không hỏi mấy cái tiểu bối. Sắc mặt thủy chung âm trầm, bước ra một bước ngoài cửa, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách đạo tử dưỡng thương tại chỗ rất xa. Hiên Viên Hạo Thiên bóng dáng từ trong hư không đi ra. Một đôi đại thủ gắt gao cầm bốc lên. Phảng phất tại đè nén cái gì phẫn nộ. Hắn hừ lạnh một tiếng đi ra phủ đệ. Một người đi vào hậu sơn nghĩa trang. Hiên Viên gia nghĩa trang rất lớn. Chôn giấu lấy vô số hiên viên gia tu sĩ. Tòa này mộ viên cùng đấu tiên đài đồng dạng cổ lão. Tồn tại vạn năm lâu. Hiên Viên Hạo Thiên không có đi tiến nghĩa trang. Mà là hướng đi nghĩa trang bên ngoài một bên dốc núi. Dốc núi Chiêu Dương. Đứng thẳng rất nhiều mộ bia. Chôn ở chỗ này đều là hiên viên gia người hầu hàng ngũ. Bọn hắn không có hiên viên cái họ này thị. Lại cả đời hầu hạ chủ gia. Sau khi chết sẽ bị cho phép chôn ở hiên viên gia mộ viên biên giới. Đi vào một chỗ thấp bé vô danh mộ bia phụ cận. Hiên Viên Hạo Thiên thần sắc trở nên phức tạp. Ấn tại trên tấm bia đá đại thủ tràn đầy xoắn suýt cùng táo bạo. Còn có một số không thế nào ở trong đó. Mấy trăm năm, khó khăn cho ngươi. Bởi vì nàng tồn tại, ngươi ngược lại vào không được tổ phần. Hiên Viên Hạo Thiên ánh mắt phức tạp nhìn qua thạch bi. Từ nói, là người, liền chạy không thoát tình cửa này. Ta biết rõ cuối cùng sẽ có cái này một ngày. Thế nhưng là nàng khác biệt. Nàng không thể động tình. Nàng như động tình. Hiên Viên gia sợ là có diệt tộc nguy hiểm a, cho nên từ ngôn người này. Phải chết. Hiên Viên Hạo Thiên đại thủ không tự chủ được vận chuyển lên linh lực. Thạch bi đỉnh phát ra răng rắc vỡ vụn vang động. Vang động đánh thức lâm vào trong sát ý gia chủ. Hiên Viên Hạo Thiên thu hồi linh lực. Nhìn về phía thạch bi cười khổ nói. Rất buồn cười phải không? Đường đường hiên viên gia gia chủ. Thế mà đối với một cái bị thôn hải kình nuốt vào trong bụng nguyên anh tu sĩ như lâm đại địch. Người như còn sống, nhất định lại phải chế giễu ta. Thế nhưng là trong nhân thế này sự tình, nhiều không như ý, khó chính mình a. Chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng vỗ vỗ thạch bi. Hiên Viên Hạo Thiên nhìn về phía thiên hải tận đầu. Lông mày phong chậm rãi khóa lên. Không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Đạo tử nơi ở, làm Hiên Viên Hạo Thiên sau khi đi. Trần Vô Danh vội vàng đối với Hiên Viên Tiết nói ra. Ta nói sai đúng hay không? Cha ngươi có vẻ giống như rất chán ghét Từ Ngôn đâu. Khó nói Hiên Viên Đào cũng bị Từ Ngôn hố qua. Trần Vô Danh thực sự không nghĩ ra được. Vì sao Hiên Viên Hạo Thiên đối với một cái chỉ vội vàng gặp qua một lần Từ Ngôn căm tức như thế? Cái này không giống một cái cha bình thường cử động. Nhất là Hiên Viên Hạo Thiên nói cùng giai đứng đầu mới có tư cách xứng với Hiên Viên Tuyết. Thực sự không thể tưởng tượng. Lấy Hiên Viên Hạo Thiên yêu cầu. Toàn bộ chân vũ giới có thể xứng với Hiên Viên Tuyết cũng liền hai người. Một cái là bách thần bảng đứng đầu đan thánh Mạc Hoa Đà. Một cái khác đúng vậy thiên anh bảng đứng đầu Bao Tiểu Lâu. Đạt tới loại nào cảnh giới? Liền muốn trở thành cùng giai đứng đầu. Như thế hạn chế căn bản là một loại làm khó dễ. Từ Ngôn hắn trước kia tới qua Hiên Viên Đảo, liền tính khí tốt nhất đạo tử đều nhìn không được. Nhíu mày hỏi một câu. Hiên Viên Tiết sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu. Một câu không nói. Phi thân vọt lên thẳng đến mặt biển. Ngươi còn đi tìm hắn? Trần Vô Danh trong sân hô nói. Hắn nếu không chết liền nhất định có thể trở về. Không đáng cả ngày đi tìm đi. Tên kia mạng lớn. Không chừng thôn hải kình chết hắn đều không chết được. Trần Vô Danh một mực hô mấy cuống họng. An ủi một phen cũng liền hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn cũng không muốn ra lại biển đi tìm cái bóng đều không gặp được Từ Ngôn. Không biết Hiên Viên Tuyết nghe không nghe được đến. Phi không bóng dáng rất nhanh biến mất trên mặt biển. Xem ra làm việc tốt thường gian nan a. Nếu là tình so kim kiên, lại nhiều gặp trắc trở cũng không tính cái gì. Đạo tử có chút điểm đầu, than thở Hiên Viên Tiết si tình. Sau đó từ nói vậy nói ra, bị hóa vũ hải thú nuốt vào bụng, hắn còn sống tỷ lệ sợ là không lớn. Không phải không lớn, mà là không có hy vọng còn sống. Đợi đến Hiên Viên Tiết không còn bóng dáng, Trần Vô Danh lười biếng ngồi về cái ghế. Nói, tên kia chết chắc, chúng ta cũng nên đi. quen biết một trận, chờ trở lại Tây Châu vực cho hắn đứng cái mộ phần. Một lần hải ngoại chuyến đi, rơi cái táng thân bụng cá hạ tràng, coi như hắn không may. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.